Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nghĩa đến cổng thành tìm Tang Ninh, trong lòng hắn rất hoang mang, cần một đáp án. Hắn cảm thấy Tang Ninh có thể cho hắn. Hiện nay, bá tánh Lương Châu Thành không ai không tôn nàng là thần nữ. Tuy là kết quả của việc người ta rêu rao quá mức, nhưng Định Tam nói hắn tận mắt chứng kiến. Tang Ninh quả thật có thần thông. Ở cổng thành, người nhà họ Hoắc trừ lão phu nhân bị thương và Tạ Vũ Nhu chăm sóc bà ở nhà, những người khác đều ở đây giúp đỡ. Phát cháo, chăm sóc bá tánh, đến cả ba đứa trẻ cũng tự mình dựng một cái nồi riêng, thành thạo ném củi, nấu chín một nồi cháo, chuyên cho trẻ con xếp hàng múc cơm. Bạch Nghĩa một lần nữa xúc động trong lòng, đây tính là gì mua chuộc lòng người, hắn càng nguyện gọi đó là lòng người đổi lòng người. Nếu bậc trên là bậc trên như vậy, thì, Tang nương tử, ta có thể làm gì? Tang Ninh nhìn Bạch Nghĩa có chút chán nản. Ban đầu kỳ thực nàng vẫn rất tức giận Bạch Nghĩa, cho rằng hắn giám sát không nghiêm. Nhưng giờ cũng đã nghĩ thông suốt, chỉ trách kẻ địch ẩn náu quá sâu. Người ta từ khi hắn vừa đến Lương Châu Thành đã để mắt đến, còn một đường cùng hắn vượt ải, đến cuối cùng mới phản lại một lần, ai có thể ngờ được. Là Tây Liêu dã tâm bừng bừng, từ mười mấy năm trước, đã bắt đầu cướp bóc nữ nhân Đông Dương, sinh ra những đứa trẻ mang đặc điểm Đông Dương, bồi dưỡng thành gian tế, trà trộn vào các biên thành Tây Bắc. Khó lòng đề phòng, ngươi còn lựa chọn nào khác không? Dưới sự giám sát của ngươi, Hoắc gia làm phản, hẳn không thoát khỏi một tội C-H-E-T chứ? Phải, nhưng ta Bạch Nghĩa cũng không phải kẻ sợ chết. Ngươi cảm thấy đã phản bội thánh thượng tin tưởng ngươi. Tang Ninh một lời chỉ ra, Bạch Nghĩa gật đầu, phải, hắn còn cảm thấy Hoắc gia không hề sai. Chính vì điều này, hắn mới cảm thấy mình là một phản thần bất trung bất nghĩa, uổng phí lời bình phẩm mà thánh thượng ban cho, lòng son sắt, như núi cao sừng sững không thể lay chuyển. Năm đó, cựu cựu ta vướng vào phong ba tranh quyền, bị người trong tộc hãm hại mất tích, ta vì không sợ cường quyền, đắc tội vương hầu, Bạch gia cử nhị đệ làm gia chủ, cùng ta vạch rõ giới hạn, đoạn tuyệt quan hệ, đuổi ra khỏi nhà. Chính thánh thượng đã che chở ta, ban cho ta vị trí Lương Châu quận thú. Thánh thượng tin tưởng ta, ta lại sao có thể không chốt gánh nặng mà tìm chủ khác. Nói thật, mấy ngày nay, ta đang suy nghĩ, muốn tự vẫn để vẹn toàn danh tiếng trung nghĩa. Vậy ngươi vì sao không dứt khoát tự vẫn? Tang Ninh không đợi hắn nói, thay hắn đáp lời. Bởi vì ngươi cảm thấy không nỡ bỏ lại bá tánh, có lỗi với các tướng sĩ đã hy sinh. Ngươi không cam lòng để lại đống hỗn độn này mà cứ thế C-H-E-T đi cho xong. Bởi vì trong lòng ngươi còn có trách nhiệm. Bạch Nghĩa, người của chúng ta đã tra xét, trong cung căn bản không tìm thấy hoàng đế. Cho nên, kẻ vẫn luôn đưa ra quyết sách, căn bản không phải hắn, ngươi không thể nói là bội phản. Thái tử và tam hoàng tử tranh đấu không ngừng, trong đó còn không biết che giấu bao nhiêu chuyện dơ bẩn. Chúng ta đây không phải là làm phản, là phò trợ chính đạo. Lại là như vậy, chẳng trách người hắn phái đi căn bản không gặp được hoàng thượng. Vậy hoàng thượng nhất định vẫn chưa chết, nếu không thái tử đăng cơ danh chính ngôn thuận, chẳng lẽ là âm mưu của tam hoàng tử? Mặc dù tam hoàng tử là biểu đệ của hắn, là người được cựu cựu hắn phò trợ, nhưng Bạch Nghĩa lại trung thành với hoàng thượng, chưa từng đứng phe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử không cần thiết phải ra tay với hoàng thượng, nhị hoàng tử là một kẻ vô dụng, vậy thì chỉ có tam hoàng tử thôi. Nói như vậy, Hoắc gia không có ý mưu phản, là để cứu hoàng thượng, tra rõ sự thật sao? Bạch Nghĩa đúng là cái đầu cứng nhắc, người nhà họ Hoắc đều bị hại thảm như vậy rồi, tại sao còn phải thay những kẻ vô dụng kia mà giữ giang sơn? Bạch Nghĩa, chẳng trách hoàng thượng để ngươi đến giữ Lương Châu, ở kinh thành, sớm đã bị người ta hại C-H-E-T rồi. Ngươi biết không, người đây gọi là ngu trung, đến đời sau, chẳng những không ai tán dương, còn sẽ bị người ta chửi rủa đến chết. Sao vậy, vị hoàng đế này nhất định phải họ Yến mới làm được sao? Ngươi xem khắp nơi dân không sống nổi, nội ưu ngoại hoạn, bọn họ lại bận rộn tranh quyền đoạt thế ở kinh thành. Giờ đây lại từ bỏ cả Tây Bắc, thật sự xứng đáng làm chủ Đông Dương sao? Bạch Nghĩa, vậy nên, vẫn là mưu phản. Bạch Nghĩa, người thực sự trung nghĩa, không phải trung thành với một người, mà là trung thành với một quốc gia. Người nên bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ bá tánh, không phải bảo vệ một vương quyền đầy rẫy khuyết điểm. Ta có thể nói như vậy, cho dù người nhà họ Hoắc làm hoàng đế, nếu đức không xứng vị, ta vẫn mong có người tài năng, có khí phách đến lật đổ. Thiên hạ không phải thiên hạ của một người, mà là thiên hạ của vạn dân. Quân vương anh minh, ngươi trung thành với quân vương. Quân vương bất nhân, ngươi đáng làm mũi đao đầu tiên chĩa vào hắn. Để bảo vệ vạn dân thiên hạ, Tàng Ninh nói xong, không thèm để ý đến Bạch Nghĩa nữa. Hắn nếu nghĩ thông, thì còn có thể cứu vãn, nghĩ không thông, C-H-E-T thì thôi, một chút cũng không đáng tiếc. Những lời này thực sự đã lật đổ nhận thức trước đây của Bạch Nghĩa. Quân vương bất nhân, ngươi đáng làm mũi đao đầu tiên chĩa vào hắn. Để bảo vệ vạn dân thiên hạ, người thực sự trung nghĩa, không phải trung thành với một người, mà là trung thành với một quốc gia. Bạch Nghĩa chấn động ngay tại chỗ, nhưng cũng như có một luồng sáng mạnh mẽ xé toạc ý thức hỗn độn. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng vậy, đây là đúng, trung thành với một người là hẹp hòi, trung thành với quốc gia mới là đại nghĩa chân chính. Không biết qua bao lâu, thần chi hắn trở về, dung mạo và ánh mắt trở nên kiên định. Hắn nghe thấy một binh sĩ đến báo cáo với Tang Ninh. Chủ mẫu nói cái hang động kia đã đào được 2 giỏ khối tiêu thạch, nhưng bên này không có quặng sắt lưu huỳnh không tìm thấy nhiều, chỉ tìm được một ít từ quân doanh. Cái gọi là nhất tiêu nhị huỳnh tam mộc than, Tang Ninh muốn chế tạo thuốc nổ, không thể thiếu 3 nguyên liệu chính này. Nàng trước kia từng chạy ở dã ngoại, vào sâu trong núi, từng tá túc tại nhà một nông dân địa phương. Nông dân kia là cựu binh kháng Nhật, trong nhà có một quyển sách chế tạo thuốc nổ. Nàng hứng thú lật xem qua, trên đó ghi chép rất chi tiết. Tỷ lệ gói thuốc nổ, tiêu thạch 40%, lưu huỳnh 14%, mộc than 14%. Dùng dầu trầu, sáp ong, sơn khô phụ trợ, nếu muốn uy lực lớn hơn, tiêu thạch có thể thêm đến 75%, lưu huỳnh 10%, mộc than 15%. Cho tất cả nguyên liệu vào cối xay, trộn đều, sau đó cho vào hộp sắt hoặc hộp gốm sứ niêm phong. Tỷ lệ hòa cầu tật lê, tiêu thạch 40%, lưu huỳnh 20%, mộc than 5%. Dùng tre nhuyễn, gai nhuyễn phụ trợ, cái này vừa nổ, tật lê sắt bay tán loạn, lực sát thương rất mạnh, chủ yếu nhắm vào kỵ binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ lệ cầu khói độc, tiêu thạch 30%, lưu huỳnh 15%, mộc than 5%, dùng ba đậu, thạch tín, lang độc phụ trợ. Cái này sau khi nổ sẽ khiến kẻ địch hít phải khói độc, nhưng phải xem hướng gió mà sử dụng. Ngoài ra còn có giới thiệu về pháo bích lịch, chấn thiên lôi, đột hỏa thương, nhưng chỉ có bản đồ đơn giản, không có bản vẽ chi tiết. Vì vậy, nàng hiện tại cũng chỉ có thể thử làm 3 loại phía trước. Là cần lưu huỳnh sao? Ta biết ở đâu có. Bạch Nghĩa xen lời, Tang Ninh ánh mắt sáng lên. Hừ hừ, nhanh vậy đã nghĩ thông rồi, cũng không ngu chung đến thế. Rất tốt, thành châu chấu trên cùng một sợi dây rồi. Ở đâu? Ở binh khí khố, địa điểm chỉ có ta và Tô Hồi Giả biết, ta dẫn các ngươi đi. Nghĩ đến Tô Hồi Giả, Bạch Nghĩa một trận khó chịu, ánh mắt càng thêm kiên cường. Cách chương.